1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, Ngô Thục Bình. Cùng Trương Bồi Lâm bọn người cáo biệt về sau, Lý Hòa lái xe tại phụ cận đơn độc đi dạo một vòng. Cái này một mảnh địa hình hiện lên hình tam giác, tuy thuộc nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng lại ở vào Trung Quốc bờ biển Hoàng Kim cùng Hoàng Kim Thủy Đạo chỗ giao hội. Là Trường Giang đầu này Hoàng Kim Thủy Đạo, long đầu. Mấp mô con đường, thấp bé nhà trệt liên miên, có mấy cái nhà lầu không phải cửa hàng chính là đơn vị. Tối cao cũng liền 2-3 tầng. Hắn cầm địa đồ, cơ bản đem thuộc về Kim Lộc tập đoàn kỳ hạ cánh đồng đi dạo một lần. Càng xem càng là vui vẻ. Hắn thật nghĩ ôm Vu Đức Hoa hảo hảo hôn một cái. Lại có thể một mình một nhà cầm xuống Phổ Đông vị trí tốt nhất. Như thế một mảng lớn khu vực hiện tại chân chính thuộc về hắn. Cái kia trước kia là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng là bây giờ lại là thật là hắn. Nhưng làm sao khai phát cũng là nan đề. Hiện tại không đơn thuần là kiến thiết một tòa lầu, hai tòa nhà vấn đề, mà là liên lụy tới khu vực kiến thiết. Không như bình thường địa sản thương, tạo phòng bán phòng. Hắn là tạo thành bán thành. Như vậy cái này mang ý nghĩa Kim Lộc tập đoàn kỳ hạ Kim Lộc địa sản tương lai muốn lấy thành thị cơ. Sở công trình đầu tư cùng kiến thiết làm chủ nghiệp. Phải cố gắng hướng phía trong nước nhất lưu cơ sở công trình kiến thiết tổng đài rảo bước tiến lên. Cái này một mảnh khu vực khẳng định là muốn kiến thiết thành trí năng hóa. Thấp mật độ, sinh thái hình tổng bộ lầu nhóm, hình thành làm việc, nghiên cứu khoa học, sản nghiệp làm một thể xí nghiệp tổng, phân, bộ căn cứ, đặc biệt là tài chính sản nghiệp căn cứ. Thế nhưng là thế nào sinh ra tụ tập hiệu ứng, đều là muốn lấy quyết tại thành thị quy hoạch, tương lai là muốn bán đất, vẫn là bán lầu, vẫn là cùng những công ty khác hợp tác khai phát, cũng phải cần nhìn tình thế phát triển. Thành thị sau khi xây xong tiếp tục vận doanh cùng giữ gìn bởi vì khá nhiều liên lụy đến công quyền, lại mang theo công ích cùng nửa công ích thuộc tính, cho nên đến nay không có rất thành thục. Phổ biến áp dụng thương nghiệp hình thức, trước mắt đã thỏa đàm chính là thị chính, giao thông, thủy lợi kiến thiết chờ các mặt quy hoạch làm việc quy về Phổ Giang thị ủy chủ tính chung. Hiện tại đi đầu từ Kim Lộc tập đoàn tiến hành cung cấp tiền kiến thiết, bỏ tiền đem chuyện làm tốt, lại bán cho chính phủ. Kim Lộc tập đoàn kỳ hạ đưa ra thị trường trong công ty cơ đường cầu lấy được thị chính tổng bao hợp. Đồng, bởi vậy giá cổ phiếu lật ra một phen, Vu Đức Hoa bọn người đi theo đằng sau cũng kiếm lời đầy bồn đầy bát. Tham dự thành thị vận doanh hạng mục, xí nghiệp nhất định sẽ tại rất nhiều phương diện cần cùng chính phủ liên hệ. Trong quá trình này, xí nghiệp như thế nào xác định cùng chính phủ ở giữa làm việc chức trách cùng làm việc giao diện? Đây đều cần giải quyết vấn đề. Nếu như không được cùng chính phủ liên hệ, không có chính sách phương diện dẫn đạo ủng hộ, cái này một mảnh muốn tạo thành quốc tế tài chính trung tâm, quả thực là người si nói mộng. Không có Lục ra miệng, còn sẽ có Trương ra miệng, Lý ra miệng. Lý Hòa trước mắt duy nhất có thể lấy tham khảo chính là năm 1978 Trung Tín tập đoàn tại Ninh Ba Đại Tạ Đảo bắt đầu làm tổng hợp khai phát. Các nơi kinh tế nghiên cứu kỹ thuật khu cũng có thể làm bộ phận tham khảo. Cả nước chí ít 20 mấy cái thành thị đều có nghiên cứu kỹ thuật khu. Đối với Lý Hòa đến nói, chuyện trước mắt, chỉ có trước mắt nhà chọc trời cùng con đường kiến thiết là trọng điểm làm việc. Đồng thời việc cần phải làm còn hữu chiêu thương làm việc. Nhà chọc trời không đơn thuần là một loại thành thị phong cảnh. Cũng đều là từng cái kinh doanh thực thể, chủ yếu nhất doanh phía nhận thức là làm cấp cao văn phòng cùng khách sạn ăn uống dùng phòng tiến hành cho thuê. Lý Hòa ấy nghĩ đem chiêu thương làm việc ủy thác cho Phú Hoa tập đoàn Trần Lập Hoa cùng tổng bộ ở vào London thứ Nhất Thái Bình, tại vật nghiệp thuê cùng quản lý cái này một khối. Hai nhà này đều có mình chỗ độc đáo, muốn dùng người khác ưu thế đến vì chính mình phục vụ. Tất cả đều là sự tình, hắn sạp hàng quá lớn, chỉ dựa vào một người hai người đã lý không rõ. Hắn cùng Vu Đức Hoa đề nghị, người đem Kim Lộc địa sản gánh tháo xuống, đề cử cái người thích hợp tới. Vu Đức Hoa hiện tại đã thân kiêm số chức, trước mắt là không thích hợp lại cưỡng ép quản như thế một cái đại cương. Vu Đức Hoa vẻ mặt đau khổ nói, thật tìm không thấy thích hợp, khối này vẫn luôn là ta phụ trách liên hệ, người ta cũng chỉ nhận ta, mới tới rất khó giao tiếp bên trên. Hiện tại rất nhiều chính phủ đã làm theo, vạn nhất đến cái trẻ con miệng còn hôi sữa, không hiểu chuyện, chúng ta trước đó tâm huyết đều là uổng phí. Kim Lộc tập đoàn nghiệp vụ càng ngày càng nhiều, ngang hoặc là dọc nghiệp vụ đã liên lụy tới mười mấy gia công ty. Chính hắn cũng cảm thấy lực bất tòng tâm, thế nhưng là tìm không thấy người thích hợp tiếp nhận, cũng làm cho hắn buồn rầu. Lý Hòa cười nói, vậy ta đề cử một cái đi, ngươi xem một chút được hay không? Ngươi nói tính, Vu Đức Hoa khẳng định trả lời, ta muốn đề cử ngươi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, chúng ta không cần bỏ gần tìm xa. Ngươi nói chính là, Vu Đức Hoa ngẩn người. Trong phòng bao quát Ngô Thục Bình chỉ có ba người. Hắn đưa ánh mắt rời về phía Ngô Thục Bình. Nửa ngày mới phản ứng được nói, cái này không thể tốt hơn. Ngô Thục Bình giật nảy mình, thấy Lý Hòa tán thành gật đầu, mới hoảng hốt vội nói, Lý tiên sinh, Vu tiên sinh, ta không được, không được. Lý Hòa giải quyết dứt khoát, đừng từ chối, dưới mắt đến xem, chưa so ngươi thích hợp. Ngô Thục Bình một mực làm chính là thư ký làm việc. Kim Lộc tập đoàn hộ khách quan hệ cùng chính phủ quan hệ. Một bộ phận đều là nàng ở tay giữ gìn, mà lại nữ nhân này trợ lý tình lưu loát dứt khoát. Tuyệt không dây dưa dài dòng, phong cách làm việc rất để người thích, mà lại dạng này để nàng tới đón gánh. Ít phí rất nhiều giao tiếp công phu, có thể lập tức triển khai làm việc. Vu Đức Hoa cũng là khẳng định nói là ngươi chính là ngươi. Ngươi cái sinh viên đại học danh tiếng cho ta làm nhiều năm như vậy thư ký, quả thật có chút ủy khuất, không nên nói nữa cái gì, ta lập tức ký cái văn kiện, ngươi cho người ta sự tình là được rồi, mình nhanh đi làm thủ tục đi. Tạ ơn Lý tiên sinh, tạ ơn Vu tiên sinh. Ngô Thục Bình tâm tình một trận khuấy động, đây coi là xấu nàng dâu ngao thành cha mẹ chồng, một bước lên trời. Nàng hỏi, cái kia Vu tiên sinh, ta đề cử Dừng Trác đảm nhiệm ngươi bí thư mới. Tiểu tử này cũng được. Vu Đức Hoa nghĩ nghĩ đồng ý. Vậy ta hiện tại gọi điện thoại trò chuyện hắn tới đây. Ngô Thục Bình vô cùng cao hứng đi. Trước khi ra cửa rốt cục trùng điệp nôn trong lòng một ngụm chọc khí. Nàng vì cái gì kích động muốn khóc đâu. Nàng hiện tại vẫn có chút không thể tin được, lập tức sẽ trở thành một nhà thị giá trị vài ước Mỹ Kim địa sản công ty người cầm lái. Tương lai nhà này địa sản công ty còn có thể trưởng thành là 1 tỷ. Trên dưới 100 ước quy mô, nàng đây coi là không tính thay đổi vận mệnh đây. Cải biến người cả nhà vận mệnh, nàng xuất thân tại bần hàn gia đình, bà ba là cái phổ thông trợ thức ăn tiểu thương. Mụ mụ là cái áo công, phía dưới còn có 2 cái đệ đệ muội muội cần nuôi sống. Cả nhà chen tải không đến 20 bình lồng chim bồ câu bên trong. Nàng một mực là cố gắng chế tác, hy vọng có năng lực giúp ở về đến trong nhà. Thẳng đến tiến vào Kim Lộc tập đoàn, nàng thu nhập tăng nhiều, mới chính thức cho nhà có cống hiến. Hiện tại nàng thăng cấp, cái này cũng mang ý nghĩa nàng sẽ có cao hơn tốt hơn thu nhập. Thoát khỏi lồng chim bồ câu, mua cái phòng cũng không phải mộng tưởng rồi. Lần này là nàng cơ hội thay đổi số phận, nàng vô luận như thế nào cũng không thể mất đi. Trong nội tâm nàng đồng thời cũng rõ ràng, nàng chỉ có thể hợp lực làm tốt. Nàng hiểu rất rõ Vu Đức Hoa, dạng này trong mắt người chỉ có tiền, mà lại chỉ nhận tiền, không có cái gì tình cảm có thể giảng. Nếu là làm không tốt, chỉ có thu thập bao phục đi. Nàng cũng cảm thấy trên người áp lực, thế nhưng là nàng là có tự tin. Nàng mới ngoài 30, có rất nhiều cơ hội học tập, có là tinh lực liều, hiện tại có cơ hội không bắt được. Chờ đến khi nào, Lý Long dẫn theo bao lớn bao nhỏ tổng quê quán lại trở về tới. Đồng hành tự nhiên không thể thiếu Lưu Lão Tứ bọn người. Lần thứ nhất làm loại này sinh ý, tự nhiên cần bọn hắn mang. Lưu Lão Tứ mang theo bọn hắn đi ngân hàng, giao nhận xong trong tay tín phiếu nhà nước, cầm tiền mặt. Lý Long hưng phấn nói với Lý Hòa: "Ca, ngươi đoán chúng ta kiếm lời bao nhiêu?" "Có 1 vạn khối đi." Lý Long nặng nề gật đầu, nói: "Có, có, tiền này quá dễ kiếm. Ta trở về cũng hô hào nhện cao chân người anh em. Cái này còn mở cái gì máy kéo, để hắn cùng ta được. Lần đầu tiên thu hoạch đối cái này nghề lòng tin tăng nhiều. Vậy ngươi nói với hắn rõ ràng, việc này không làm được lâu dài, lệch tài đều rất khó bền bỉ." Lý Hòa kém chút đem hắn nhện cao chân người anh em quên mất. Dương Học Văn ở bên cạnh nói: "Không cần lâu, có nửa năm chúng ta liền thỏa mãn, dậy sớm sờ soạc làm nửa năm, cái gì đều có thể kiếm lấy. Vậy các ngươi cùng nhện cao chân nói, để hắn đến ta cái này tới lấy tiền, đều là chưa nguy hiểm mua bán." Lý Hòa tự nhiên không ngại mang mang thân thích, nghĩ nghĩ là hỏi: "Nhị thúc cùng tam thúc có nói ra sao?" Lý Long lắc đầu: "Ta cũng đã nói, bọn hắn nhát gan, giống như muốn hại hắn giống như, không vui lòng." Lưu Lão Tứ nói: "Bọn hắn cũng không ngốc, bọn hắn lươn cá trạch mới là lâu dài sinh ý. Đến mùa ngay tại đầu cầu thu, thật nhiều khách cũ, bọn hắn nếu là có một mùa không thu, lão khách còn không được đều chạy đến người ta, năm sau cũng không cần thu." Lý Hòa lại hỏi Lý Huy: "Ngươi cũng tới, cái kia Trần Bàn Tử đâu? Hai người mỗi ngày một đầu quần, không thể hắn không tin ngươi đi." Lý Huy nói: "Hiện tại hắn phiền não đâu, nào có tâm tư cùng chúng ta đằng sau chuyển." Lý Hòa hỏi: "Thế nào?" Lý Huy cười nói: "Trong huyện muốn làm heo hơi xác định vị trí đồ tể. Hắn loại này tư nhân không gục nấm mốc, vệ sinh, kiểm dịch, thuế vụ đều là sự tình. Ngay tại khắp nơi tiệc rượu khách ăn cơm đâu." Lý Hòa suy nghĩ một chút nói: "Vậy ngươi đi về hỏi hỏi, có muốn hay không ta hỗ trợ?" Lý Huy chỉ Lý Long nói: "Đều nâng hắn phúc đâu." Lý Long bị Lý Hòa nhìn không có ý tứ. "Đạo, ta thường xuyên cùng cục thuế vụ cùng chăn nuôi cục người cùng một chỗ uống rượu ăn cơm, đều là quen thuộc. Tới lúc sau đã giúp đỡ Trần Bàn Tử đánh tốt chào hỏi, để hắn an bài điểm bữa tiệc liền không sao. Hắn cũng không dám tại ca ca trước mặt khoác lác, bởi vì hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ca ca an bài. Hắn bây giờ tại trong huyện rất là phong quang, tìm quan hệ hắn có người, đánh nhau hắn có nắm đấm, đi đâu bên trong lực lượng đều là ước chừng. Trong huyện từng cái bộ môn tóm lại chỗ nào đều có hắn mấy cái bạn bè thân thiết. Bình thường không ít cùng một chỗ uống rượu khoác lác. Chính là ở trong thành phố hắn cũng là không được e sợ. Ai không biết hắn cùng Dặm Ngô thư ký đều là xưng huynh gọi đệ. Ai dám chọc hắn rồi? Lần này trở về, hắn còn chuẩn bị mua chút lễ vật tặng người đâu. Hắn hiện tại cũng học xong chuẩn bị quan hệ. Dạng này về sau chẳng phải là càng tự tại rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.